Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 lại cả đời. Quân Việt nhướng mày, đen nhánh thâm thúy con ngươi mang theo chế nhạo ý cười, ta cô nương. Như thế nào trở nên bá đạo như vậy? Bá đạo sao? Lan Đoá Đoá hơi một ngửa đầu. Nhìn hắn đường cong rõ ràng cằm, bá đạo cũng là ngươi quán, mặc kệ, ta là cái dạng gì ngươi đều lại không xong, nga. Nói như vậy, nhiều đóa là ăn vạ ta. Hắn lời nói, tựa hồ mang theo điểm điểm bất đắc dĩ, chính là ăn vạ ngươi. Ngươi không có lại đổi ý cơ hội, kia liền ăn vạ đi, hắn câu môi cười. Lại cả đời. Lan Đoá Đoá tâm hơi hơi nhảy dựng. Cả đời quá dài, ở nàng này như hoa tuổi tác, nàng tưởng tượng không ra. Cả đời, là cái gì khái niệm, nhưng nàng thích nghe hắn nói cả đời. Phi thường thích, nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đầu ở Quân Việt trên người cùng cùng, nhu thuận tóc vàng cọ sát hắn trần trụi rắn chắc ngực. Mang đến một trận khó có thể miêu tả tê ngứa, Quân Việt nhíu nhíu mày. Ẩn ẩn cảm giác thân thể nào đó bộ vị lại có thức tỉnh xu thế. Đại trưởng ấn nàng phát đỉnh, tiếng nói sâu kín hỗn loạn một chút khàn khàn. Đừng lộn xộn, Lan Đoá Đoá tự nhiên cũng là có điều cảm giác. Cương quả nhiên cũng không dám động, khuôn mặt nhỏ. Hồng thành quả táo, Quân Việt hắn. Quân Việt hắn như thế nào hiện tại luôn như vậy? Ân, không đừng đắn đâu, Quân Việt, ta đói bụng, nàng mềm mềm mại mại ngập ngừng một tiếng. Sợ Quân Việt lại bắt lấy nàng làm ngượng ngùng sự tình, mềm như bông trong bụng. Còn phối hợp phát ra một trận, cô, thanh âm, bẹp cái miệng nhỏ, xanh biển đôi mắt ủy khuất nhìn Quân Việt. Tựa như ở lên án người nào đó ngược đãi nàng giống nhau, tiểu khả ái bộ dáng làm người nhịn không được muốn xoa bóp nàng mặt, thân thể của nàng còn đau đâu, cả người mềm mại vô lực, mà Quân Việt hắn lại như vậy, ếch, không có tiết chế, nàng sợ thân thể của mình thế nào cũng phải tan thành từng mảnh không thể, nói nữa. Nàng động dục kỳ đã thuận lợi vượt qua, loại chuyện này tránh được thì tránh đi, rốt cuộc như vậy ngượng ngùng sự tình. Nàng thật sự thật ngượng ngùng lạp, Quân Việt luôn luôn này đây tiểu gia hỏa ý tứ vì đệ nhất ưu tiên. Suy gính, lúc này nàng tiểu gia hỏa đói bụng, hắn đương nhiên đến chạy nhanh cho ăn, đói bụng. Ân ân, tiểu gia hỏa càng thêm ủy khuất, gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, tuy rằng nàng sức ăn không lớn. Nhưng nên đói thời điểm, cũng vẫn là sẽ đói, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Nàng còn không có từng vào thực đâu, thậm chí liền nước miếng cũng chưa uống. Sẽ đói là thực bình thường, Quân Việt đứng dậy, mặc xong quần áo, Lan Đoá Đoá đang định đi theo rời giường. Mới vừa có một động tác, đã bị Quân Việt lại cấp ấn trở về trên giường, ngốc đừng nhúc nhích. Ngoan ngoãn tại đây chờ ta. Hắn ôn nhu nói, thuận tay cạo cạo Lan Đoá Đoá đáng yêu chóp mũi, dẫn tới Lan Đoá Đoá gương mặt lại đỏ hồng, đợi cho Quân Việt sau khi rời khỏi đây. Lan Đoá Đoá ngốc ngốc ngồi ở trên giường, đôi tay che lại chính mình nóng lên khuôn mặt nhỏ, nàng là chuyện như thế nào a? Phía trước nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng như vậy liền thẹn thùng mặt đỏ, giống như cùng Quân Việt làm ngượng ngùng sự tình sau, nàng ra mặt, liền phá lệ mỏng, nửa giờ sau, Quân Việt trong tay bưng một cái khay đi vào tới, đều là một ít có dinh dưỡng. Bổ thân thể đồ ăn, lúc này Lan Đoá Đoá chính ghé vào dưới giường. Đầu vói vào đáy giường, nửa cái thân mình ở bên ngoài, ai nha, ngô, nàng vụn vặt thanh âm từ đáy giường hạ truyền ra tới. Quân Việt buông trong tay khay, đi đến mép giường, đứng thẳng thân thể nhìn hắn tiểu gia hỏa chui đáy giường, nhiều đóa. Đang làm cái gì? Thình lình xảy ra một tiếng, dọa Lan Đoá Đoá nhảy dựng, đầu theo bản năng hướng lên trên vừa nhấc, phanh, một tiếng liền đụng vào ván giường thượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.